99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 1227, địa chủ nhà nhi tử ngốc. Âu Minh bụng từng đợt khó chịu, quát lên: "Họ Dư, ta đói." Dư Lý Lý dương mắt mắt lé nhìn Âu Minh một chút, tiếp lấy liền phía dưới mắt đến, Mạn Bất Kinh Tâm nói: "Vậy liền ăn cơm, không có người không cho ngươi ăn. Ngươi đút ta." Thanh âm nhàn nhạt, ngữ khí nhàn nhạt, cùng ngày bình thường không có gì khác biệt, chỉ là ngay tại lúc này, lại là để cho người ta mạnh mẽ nghe được mấy phần nũng nịu ý vị. Thẩm Chi Liệt uy, Thẩm Chi Liệt bị điểm tên, lập tức tự đình chỉ lưng, xung phong nhận việc. Tà uy, Âu Minh trong lòng là không tình nguyện, nhưng là nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, ngươi có phải hay không nghĩ uy chết ta? Phạm pháp giết người, đại ca, muốn giết ngươi ta cũng tìm sạch sẽ một chút biện pháp tốt a. Thẩm Chi Liệt lườm hắn một cái, vậy ngươi đến cùng có ăn hay không? Ta muốn uống canh. Thẩm Chi Liệt không tình nguyện cho hắn đánh một chén canh, tiếp lấy để lại tại trước mặt hắn, đút ta, hoàn toàn mệnh lệnh khẩu khí. Thẩm Chi Liệt không vui, nói, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Ngươi đem tay ta hại thành dạng này, đương nhiên là ngươi đút ta. Âu Minh ngữ khí nhàn nhạt, không nghe ra đến bao lớn chập trùng. Thẩm Chi Liệt đập đi miệng, quay đầu quát lên, phục vụ viên, cầm một ống hút đến. Âu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dư Lý Lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ống hút rất nhanh bị cầm tới. Thẩm Chi Liệt hướng Âu Minh trong miệng lấp đầy, tiếp lấy liền cắm vào trong chén để cho hắn hút. Âu Minh hôm nay giống như đặc biệt trung thực, dạng này khôi hài một màn thế nhưng là không thấy nhiều. Dư Lý Lý thấy vậy nhịn không được cong cong môi, lặng lẽ cầm điện thoại di động lên đến quay video ngắn. Dễ uống sao? Dư Lý Lý hỏi. Hút không nổi, phía dưới có cặn bã. Âu Minh phảng phất cũng không có phát hiện mình đã bị quay trộm, cúi đầu bất mãn nói, ngươi liền không thể giúp ta cầm một lần bát sao? Tay ta không dài như vậy, để cho Thẩm Chi Liệt lấy cho ngươi lấy. Thẩm Chi Liệt nhìn thấy Dư Lý Lý tại quay video, nhanh lên đem mặt che khuất, nói ra, chấp nhận lấy uống xong liền xong rồi, mù cũng đừng làm như vậy, ăn xong về ngủ a. Tiếp lấy Thẩm Chi Liệt liền cầm lên đến đũa, kẹp đồ ăn kẹp cơm đặt ở trong thìa mặt, đem Âu Minh cái cầm nâng lên, nói ra, há mồm, ăn cơm. Âu Minh một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là há miệng ra, đem cơm nuốt vào, bé ngoan, ăn nhiều một chút. Thẩm Chi Liệt lại một lần nữa kẹp đồ ăn còn có cơm, hướng về Âu Minh trong miệng nhét vào. Âu Minh vừa mới cái kia một muôi còn không có ăn xong, lúc này lại tới một muôi, toàn bộ miệng đều bị chất đầy. Dư Lý Lý cười khẽ một tiếng, hỏi, ăn ngon không? Nhưng mà Âu Minh miệng đầy cũng là cơm, căn bản đều nói không ra lời. Ha ha ha ha, Thẩm Chi Liệt nghẹn hồi lâu khí rốt cục lập tức thả ra. Ăn ngon không? Muốn hay không lại đến điểm? Âu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thẩm Chi Liệt một bên uy, một bên cho Dư Lý Lý phát tin tức. Giống hay không địa chủ nhà nhi tử ngốc? Dư Lý Lý một cái nhịn không được, kém chút phun tới. Một người vịn ghế sofa, cười đến đầu vai run run, nhưng là sửng sốt không phát ra nửa điểm thanh âm đến. Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng cười thành như thế, cũng cười theo, có thể hai người đều không phát ra âm thanh. Âu Minh nhai lấy cơm, nắm khăn mặt tay lặng lẽ nhéo nhéo. Cái này một bữa, Thẩm Chi Liệt đem Âu Minh đút no mây mẩy. Ra nhà hàng về sau, Thẩm Chi Liệt một tay lôi kéo Âu Minh, mà mình thì là đến Dư Lý Lý bên người đi, lặng yên nói gì đó. Thỉnh thoảng lại, Âu Minh có thể nghe thấy Dư Lý Lý tiếng cười, trong lòng không vui oán hận càng ngày càng sâu. Âu Minh, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ lão tử đem lão bà đuổi trở về, tiểu tử ngươi liền sẽ chết rất khó xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.